Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 405, bị các đạo hữu cho ra rìa rồi à? Góc truyện audio.com, bởi vì huyết ma có thực lực lục phẩm, thủ cao máu dày, cuồng đao tam lãng ra tay không kiêng nể gì, muốn chém thì chém, chém đến sung sướng sảng khoái tinh thần. Đao, ra khỏi vỏ. Đao quang lóe lên, chỉ qua chốc lát, trong vòng phạm vi 50 mét, ngay cả ánh mặt trời cũng bị áp chế bởi chúng. Trong 50 mét này, không ai có thể thấy được bất kỳ thứ gì, ngoại trừ. Đao quang do cuồng đao tam lãng chém ra, đao quang nhanh đến mức tận cùng, đao đạo của tam lãng chính là, nhanh, nhanh cực hạn. Mặc dù huyết ma có được thực lực lục phẩm, nhưng ngay lúc tam lãng xuất đao, tốc độ phản ứng của thân thể nó lại không nhanh bằng đao của tam lãng. Thậm chí huyết ma còn không bày ra kịp động tác phòng ngự. Đao quang chém thẳng xuống đầu, chạy thẳng từ trán đến ngực huyết ma, tạo thành một vết đao thật sâu, thậm chí suýt chút nữa đã chém xuyên qua người huyết ma. Đây chính là huyết ma đó, cấp bậc lục phẩm, nếu chỉ bàn về phòng ngự và tố chất thân thể thì chúng đã ngang hàng với tu sĩ lục phẩm trung kỳ rồi. Nói cách khác, nếu dùng chiêu đao này của tam lãng để đánh lén tu sĩ lục phẩm và chém trúng mục tiêu, hắn có thể nắm chắc khả năng chém rách cơ thể tu sĩ lục phẩm. Đây là lực chiến vượt cấp. Rào, huyết ma bị đau, nó gào thét điên cuồng. Hai tay nó siết lại, đập thẳng tới tam lãng đang trong trạng thái hầu tử. Cùng lúc đó, những chồi máu xuất hiện trên miệng vết thương, bắt đầu tiêu hủy đao khí trên đó, khe rách sâu bắt đầu được khôi phục chậm rãi. Nếu đây là một loại sinh vật khác, tình trạng thương tích thế này đã có thể dẫn đến tử vong, nhưng nó chỉ tương đương với vết thương ngoài da của huyết ma mà thôi. Ôi má ơi, thi triển đao kia đúng là lãng phí sức lực, tay ta bị tê hết cả rồi. Tam lãng rơi xuống đất kêu lớn, đối mặt với nắm đấm đang lao tới, hắn không hề sợ hãi chút nào. Hàn băng toàn phong, lúc này tuyết lang động chủ ở sau lưng quát lớn, tay hắn cầm quyền trượng giống như vuốt sói. Nương theo tiếng quát của hắn, tuyết lang động chủ đã thi triển ra một pháp thuật hệ hàn băng. Hiện tại đang là mùa hè cực nóng, nhưng nhiệt độ trong phạm vi trăm thước hạ xuống cực nhanh, mặt đất ngưng kết nhanh chóng một lớp băng chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Trong không khí, hàn khí ngưng tụ thành hoa tuyết, chúng kết tinh thành hình cầu rồi bay bồng bềnh trước mặt tuyết lang động chủ. Bàn tay tuyết lang động chủ xòe ra, đẩy hoa tuyết hình cầu bằng hàn khí ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, hoa tuyết hình cầu bằng hàn khí hóa thành cơn gió lốc cao hơn 20 mét cuốn về phía huyết ma. Thế nhưng, tốc độ của hàn băng toàn phong không nhanh. Theo dự tính, trước khi huyết ma đánh tới tam lãng, hàn băng toàn phong có thể di chuyển được phân nửa đoạn đường. Nếu như chờ hàn băng toàn phong đánh tới trước mặt huyết ma, phỏng chừng huyết ma đã đánh tam lãng được mấy quyền rồi. Ngay lúc nắm đấm của huyết ma sắp nện vào người cuồng đao tam lãng, một thân ảnh cao lớn xuất hiện bên cạnh cuồng đao tam lãng tự bao giờ không hay. Người đó chính là tạo hóa pháp vương trong nhóm cửu châu số 1. Thậm chí Tống Thư Hàng còn không nhìn rõ được vị tiền bối tạo hóa pháp vương này di chuyển lúc nào, hắn đã xuất hiện bên cạnh cuồng đao tam lãng bất thình lình, giống như vốn dĩ hắn đã ở đó từ trước. Hắc hắc, ta muốn thử lực lượng của huyết ma này xem sao. Tạo hóa pháp vương cười hắc hắc, hai tay giao nhau, tạo thế phòng ngự, ngăn cản nắm đấm của huyết ma. Góc truyện audio.com. Nắm đấm huyết ma nện mạnh vào hai tay tạo hóa pháp vương, lực lượng kinh khủng nổ tung tạo thành sóng khí. Cả người tạo hóa pháp vương như một cây đinh, công kích đã nện nửa người hắn xuống dưới mặt đất. Xì cũng mạnh đó, lực lượng này quá mãnh liệt, ẩn chứa 10 phần kinh lực. Tạo hóa pháp vương cười hắc hắc, cả một mảng lớn trên cánh tay bị bầm đen. Người có chịu được không đó? Nếu không được thì bùng nổ đi. Cuồng đao tam lãng ngồi xổm bên cạnh hắn, cha bảo đao vào bao, ngừng tụ đao thế lần nữa. Giống giống giống giống giống. Huyết ma thấy nắm đấm của mình không thể đập chết hai con kiến nhỏ kia thì phẫn nộ chồng chất phẫn nộ, hai tay nó siết chặt nện nắm đấm xuống hai người tam lãng và tạo hóa pháp vương. Xì, xong quyền bạo kích kia. Đúng là ta phải bùng nổ rồi, không bùng nổ thì không chịu được. Tạo hóa pháp vương cười khan, sau đó quát lên, thanh âm trầm nặng. Linh lực chung quanh hắn sôi trào, hóa thành sóng khí càn quét bốn phương tám hướng. Hơn nữa, dưới sự thúc giục của linh lực, mái tóc đen của tạo hóa pháp vương dựng thẳng lên trời. Tình cảnh này khiến nhiệt huyết của mọi người sôi trào lên. Lúc Tống Thư Hàng trông thấy cảnh này, trong đầu hắn lập tức nghĩ đến cụm từ. Biến thân siêu Saiyan, trong bộ manga ai cũng biết là bộ nào đấy. Ầm ầm ầm ầm ầm, bụi đất bay tán loạn, đá vụn vỡ tung tóe, cơ bắp trên người tạo hóa pháp vương nở ra, cả thân thể lớn hơn 3 vòng, y phục của hắn cũng bị rách toạc chỉ trong nháy mắt. Trừ cái quần da cứng rắn của mình, tất cả những quần áo khác đều bị xé nát, lộ ra từng khối cơ bắp trên người. Thế mà lại là kiểu biến thân nát hết y phục, Ngay sau đó, một luồng ánh sáng màu vàng tràn ra chân tạo hóa Pháp Vương rồi hướng lên trên, giống như được con người vẽ nên, toàn thân tạo hóa Pháp Vương được dát một lớp kim loại màu vàng sáng bóng. Luồng ánh sáng vàng kim đó kéo dài đến qua khỏi đầu tạo hóa Pháp Vương. Ngay cả tóc cũng biến thành màu vàng luôn hả? Chẳng lẽ đúng là biến thân siêu Saiyan thật? Tống Thư Hàng nhìn chằm chằm tạo hóa Pháp Vương, nội tâm cực kỳ kích động. Siêu Saiyan gì đó đã quá xưa cũ rồi, nhưng vẫn đẹp trai đến phát điên luôn. Ầm ầm ầm, cuối cùng thì kim quang cũng kéo dài đến gốc tóc của tạo hóa Pháp Vương. Sau đó, mái tóc đen nhánh lộng lẫy của tạo hóa Pháp Vương, bay thẳng lên trời, trao liệng giữa không trung, bay mãi, bay xuống mặt đất, chuyển, đửa, C cập nhật nhanh nhất, tại Iris, VN, 3.000 sợi phiền não tung bay theo gió, chỉ để lại một cái đầu chọc sáng bóng cho tạo hóa Pháp Vương. Phụt, Tốc Thư Hàng lập tức phun ra, cứ tưởng đó là biến thân siêu Saiyan chứ, vì sao biến hóa đến cuối cùng lại biến thành đầu chọc luôn rồi. Bởi vậy ta không quá thích chân thân chiến Phật, mỗi lần biến thân đều rách quần rách áo, lại còn mất hết tóc. Vẻ mặt tạo hóa Pháp Vương thổn thức vươn tay sờ sờ đầu chọc của mình. Ầm, trên đỉnh đầu, hai tay huyết ma hợp lại thành một quyền, nện xuống thật mạnh. Lần này, tạo hóa Pháp Vương không dùng tay chống cự, cứ dùng chính cái đầu của mình kháng cự với nắm đấm của huyết ma. Nắm đấm cực lớn nện lên cái đầu sáng bóng màu vàng của tạo hóa Pháp Vương. Keng, tiếng rèn sắt vang lên, sóng khí nổ tung lần nữa, thậm chí còn khủng bố hơn một quyền trước đó gấp mấy lần. Sau khi quyền đập xuống, gocchuyenaudio.com, khi nắm đấm của huyết ma nện vào cũng chỉ làm cho đầu tạo hóa Pháp Vương bị lệch nghiêng sang một bên, phát ra tiếng gân cốt giòn vang. Tốt quá, một quyền này cũng rất mạnh, vừa đánh vào mà cả người ta đã cảm thấy dễ chịu khoan khoái rồi. Tạo hóa Pháp Vương chậc lưỡi khen ngợi, mạnh thật, Tống Thư Hàng cảm thán, một quyền uy phong của huyết ma đập thẳng lên đầu tạo hóa tiền bối ấy vậy mà chỉ khiến đầu hắn lệch nghiêng sang một bên thôi à, thực lực của vị tiền bối tạo hóa Pháp Vương này chỉ đạt cấp bậc linh hoàng ngũ phẩm thật à. Bên cạnh Tống Thư Hàng, Lạc Trần Chân Quân mỉm cười, giải thích cho hắn hiểu. Đừng quá kinh ngạc, mức độ công kích cỡ này chỉ mới đạt tới mức làm nóng người cho tạo hóa đạo hữu thôi. Tạo hóa đạo hữu đang tu luyện chiến Phật chân thân của đấu chiến Phật Tông, đây là công pháp đứng trong top 10 công pháp thể tu của giới tu sĩ đó. Tu luyện môn công pháp này cực kỳ khó. Với tư chất của tạo hóa đạo hữu, nếu như hắn tu luyện công pháp khác, phỏng chừng hắn đã đạt đến cảnh giới chân quân giống ta từ sớm rồi. Mà hiện giờ tuy rằng hắn chỉ đạt cảnh giới linh hoàng ngũ phẩm, nhưng dưới sự gia trì của chiến Phật chân thân thì đã đạt đến mức độ của một cường giả cấp bậc chân quân lục phẩm rồi. Thậm chí, hắn còn mạnh mẽ hơn cả những chân quân lục phẩm bình thường. Nói cách khác đây lại là một vị tiền bối có chiến lực vượt cấp. Đương lúc bọn họ nói chuyện, đạo pháp Hàn Băng Toàn Phong của Tuyết Lang Động Chủ đã đập vào người huyết ma. Cái tên Hàn Băng Toàn Phong của đạp pháp này rất bình thường, nhưng hiệu quả lại không hề tầm thường một chút nào. Cơn bão hàn khí quấn lấy huyết ma, từng đóa hoa băng xinh đẹp bằng hàn khí nở rộ trên người huyết ma. Những hoa băng bằng hàn khí này không chỉ đẹp đơn giản như thế, bọn chúng giống hệt như những loài thực vật còn sống, chuyển hóa hàn khí thành rễ cây, cắm rễ trên người huyết ma, vừa tạo thành thương tổn băng hàn, vừa rút lấy không ngừng lực lượng trong cơ thể huyết ma, giúp hoa băng sinh trưởng càng thêm tươi tốt. Nếu như đối thủ là một sinh vật có trí tuệ, nhất định sẽ phát hủy đám hoa băng này đầu tiên. Nhưng chỉ số thông minh của huyết ma quá thấp, nó cứ để đám băng hoa cắm rễ sinh trưởng tùy ý trên cơ thể nó, không hề quan tâm. Dưới tác dụng của Hàn Băng Toàn Phong, tốc độ của huyết ma chậm đi 30%, hiện giờ tốc độ của huyết ma như bị quay chậm trong các thước phim điện ảnh. Đạo pháp băng hệ lợi hại quá, Tống Thư Hàng cảm thán lần nữa. Tuyết Lang Động Chủ chính là một nhân vật có địa vị cực cao về băng hệ trong nhóm Cửu Châu số 1. Một pháp thuật Hàn Băng Toàn Phong trông rất bình thường lại được Tuyết Lang Động Chủ sửa lại rất nhiều chi tiết, trở nên xuất thần nhập hóa. Có thể nói, đạo hữu Tuyết Lang là thiên tài siêu cấp trong Hàn Băng hệ. Lạc Trần Chân Quân mỉm cười gật đầu, giảng giải. Hơn nữa, đạo pháp Hàn Băng hệ vừa có thể tấn công, có thể phòng thủ, có thể hỗ trợ, đúng là thuộc tính vạn năng. Trong chiến đấu, một pháp thuật có thể vận dụng linh hoạt rất quan trọng đối với một tu sĩ. Có đôi khi chỉ cần vận dụng một loại pháp thuật nho nhỏ nhưng đã làm thay đổi hoàn toàn tình thế cuộc chiến. Lại nói tiếp, đạo hữu Thư Hàng đã đạt cảnh giới nhị phẩm rồi, nếu có thời gian rảnh thì nên kiểm tra thuộc tính của bản thân xem thế nào. gocchuyenaudio.com, thuộc tính của bản thân có tác dụng bổ trợ một phần nên sẽ ảnh hưởng đến việc lựa chọn thuộc tính pháp thuật của ngươi trong tương lai đó. Tống Thư Hàng gật gật đầu, hiện tại hắn đã thăng cấp cảnh giới nhị phẩm, có thể bắt đầu học được một ít pháp thuật thực dụng rồi. còn rất nhiều điều phải học hỏi, sau này phải lộ mặt nói chuyện nhiều hơn với nhóm Cửu Châu số 1 mới được tạo quan hệ làm quen. Cảnh giới nhị phẩm đủ để nhận được rất nhiều nhiệm vụ do các tiền bối đặt ra rồi. Ha ha ha ha, Tuyết Lang đạo hữu làm tốt lắm. Kế tiếp, để ta chiến đấu chính diện với con huyết ma này, mọi người lên hết đi. Có kỹ năng tuyệt chiêu gì mới thì cũng đừng khách khí nữa. Tạo hóa pháp vương bật cười ha hả kêu gọi mọi người. Hai nắm đấm của hắn giống như kim loại va chạm vào nhau, phát ra thanh âm như tiếng rèn sắt, sau đó tạo hóa pháp vương phóng tới huyết ma. Đạo hữu nhóm Cửu Châu số 1 cười hắc hắc vội vàng vung tay vung chân xông lên, thi triển thỏa thích lĩnh ngộ của bản thân khi luận đạo ban nãy. Cuộc chiến diễn ra cực kỳ kịch liệt, ánh sáng pháp thuật tỏa ra cực kỳ đẹp mắt. Lúc này, bên cạnh Tống Thư Hàng, một thân ảnh bắt đầu đứng lên, hắn đưa nắm đấm lên trời bày tỏ khí phách, vẻ mặt háo hức. Giữa không trung, cuồng đao tam lãng tinh mắt nên đã phát hiện thân ảnh này, lập tức hét lớn. Bạch tiền bối, đợi một chút, người đừng ra tay, nếu người mà ra tay thì chúng ta không được chơi nữa đâu. Tư thế giơ nắm đấm của Bạch tôn giả trở nên cứng ngắc. Bị các đạo hữu cho ra rìa rồi à, cách chương.